Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1433, Tử Thần Hàng Lâm. Gào thét tiếng xe gió vừa mới biến mất, Lý Minh tranh thủ thời gian đứng người lên, nhanh chân hướng về tế đàn phóng đi. Vừa mới phía trước còn xếp đầy hàng dài người chơi đội ngũ, thoáng một cái vậy mà toàn bộ biến thành thi thể, mà phía sau cũng đã vắng vẻ không người. Bởi vì ngăn chặn hạp cốc duyên cớ, tế tự đội ngũ không có tiếp tục cùng lên đến. Toàn bộ tế đàn trừ người chơi thi thể, liền chỉ còn lại có đầy đất hòn đá, cùng đứng đối diện mấy chục cái ma long cao lớn bóng người, cùng chính giữa bên vách núi té quỵ dưới đất cổ ma hồn. Tử thần hàng lâm, xin ban cho ngài tộc nhân sức mạnh lớn nhất đi. Thượng cổ ma hồn cúi đầu sát mặt đất, cung kính nói ra. Âm âm, giữa không trung đoàn kia trôi nổi to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, đang chậm rãi hướng về thượng cổ ma hồn lướt tới. Mắt thấy sắp bay tới nó đỉnh đầu, Lý Minh tuy nhiên không rõ ràng lắm đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, tuyệt đối không có thể đứng ở chỗ này. Mắt thấy sự tình tiếp tục phát triển tiếp, nếu không hôm nay nhiệm vụ coi như thật không cách nào vãn hồi. Hắn đã lặng yên xông về phía trước, mục tiêu chính là nằm dạp trên mặt đất tử thần. Vô luận như thế nào, cũng không thể để nó nắm giữ tử thần tế đàn lực lượng. Nếu không Phượng Hoàng thần thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh chóng vọt tới trước bên trong, mắt thấy màu đen trùm sáng chậm rãi rơi xuống, ngay tại hướng về thượng cổ ma hồn thân thể hạ xuống. Độ cao chỉ còn lại không tới 3 mét. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Minh lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bay hướng bên trong một bước vượt qua, thân thể đột nhiên hướng về phía trước giữa không trung bay vọt lên. Vù vù, tiếng gió bên tai gào thét, trước mắt đen kịt một màu. Mắt thấy màu đen trùm sáng rơi hướng về thượng cổ ma hồn thân thể trong nháy mắt, hắn vậy mà trực tiếp vọt tới trùm sáng, dù là liều mạng vừa chết, cũng muốn ngăn cản tử thần tế đàn lực lượng bị thượng cổ ma hồn nắm giữ. Một khi thượng cổ ma hồn nắm giữ tế đàn ma lực, nó liền có thể tiến đến giết chết Phượng Hoàng thần thú, từ đó chiếm cứ thần thú thân thể chính thức phục sinh. Đến lúc đó, linh giới bên trong liền cũng không còn có thể đi ngăn cản thượng cổ ma hồn lực lượng. Trận doanh chi chiến quyền chủ đạo cũng đem chính thức bị hỗn độn trận doanh chiếm cứ. Tuy nhiên Lý Minh không quan tâm trận doanh chiến quyền chủ đạo về người nào, nhưng phục sinh sau thượng cổ ma hồn sẽ là một cái vô địch tồn tại. Về sau chỉ cần có nó tại, thiên mệnh trận doanh liền rất khó lấy được thắng lợi. Thân thể bay vọt ở giữa không trung, bịch một tiếng, hắn đã thẳng tắp xuyên thấu màu đen trùm sáng bên trong. Toàn bộ thân hình biến mất tại màu đen trùm sáng bên trong. Thượng cổ ma hồn gục ở chỗ này, thành kính chờ đợi lực lượng buông xuống, nhưng là chờ đợi mấy giây thời gian về sau, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía không trung. Chờ đợi lực lượng thế mà chậm chạp không có đến, mà không trung màu đen trùm sáng cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phát sinh cái gì? Thượng cổ ma hồn bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc bốn phía nắm giữ, không ngờ ở giữa phát hiện, ngay tại vách núi phía trước hỏa diễm trên vực sâu hư không, một cái màu đen trùm sáng chính lơ lửng ở trên không bên trong. Hắc quang không ngừng lập lòe, màu đen trùm sáng cấp tốc xoay tròn lấy, một tia một luồng khói đen, tựa hồ ngay tại hướng về quang đoàn bên trong không ngừng bay vào đi. Là ai cướp đi ta lực lượng? Thượng cổ ma hồn vốn cho rằng trong tế đàn bên ngoài tất cả mọi người đã tử vong, lại kinh ngạc phát hiện, tế đàn lực lượng thế mà bị ngoại nhân cướp đi, mà lại chính đang hấp thu bên trong. Nó phẫn nộ đứng tại bên vách núi, nhìn về phía trước hắc quang, một đôi huyết hồng ánh mắt dường như liền muốn ra máu. Bá bá bá, màu đen chùm sáng nhanh chóng xoay tròn. Vô số khói đen vây quanh bay động. Mỗi khi màu đen chùm sáng xoay tròn mấy cái lần về sau, liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này chùm sáng chính đang không ngừng thu nhỏ bên trong. Mà lại, hắc quang cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Bên trong loáng thoáng hiện ra một cái chạm đứng thẳng người chơi bóng người. Lý Minh liền ở vào một cái vô cùng kỳ lạ trong trạng thái. Hắn phát hiện, chính mình thanh máu cùng ma lực giá trị chính đang không ngừng hướng lên tăng vọt. Theo nguyên bản mấy ngàn máu đo một cái tử cuồng tăng đến mấy trăm ngàn. Thậm chí còn tại đột nhiên tăng trưởng, có vẻ như đều muốn vượt qua 1 triệu lượng máu. Mà lại hắn thân thể tựa hồ cũng tăng trưởng mấy lần. Chỉ là thân cao trước mắt liền đã có cao 5-6 mét độ. Mà lại toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn muốn thử xem xét chính mình thanh thuộc tính. Trước mắt lập tức nhảy ra một cái giao diện. Phía trên vẫn là người chơi thuộc tính giao diện. Nhưng bên trong con số lại nhìn đến hắn hai mắt đăm đăm. Tựa như hắn trước đó cảm giác như thế. Hắn lượng máu đã đột phá 1,2 triệu. Ma lực giá trị vượt qua 800 ngàn, đẳng cấp nhưng vẫn là hiện tại cấp bậc, nhưng càng làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn ma pháp công kích đã đạt tới 5 chữ số, đây chính là hơn vạn công kích con số, mà lại vật lý công kích cũng vượt qua 5.000 trở lên. Con số vẫn còn tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều vượt qua 8.000. Đây rốt cuộc là cái gì? Đóng lại thuộc tính giao diện, Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía thanh trạng thái. Bên trong một cái màu đen biểu tượng nhất thời nói rõ hết thảy. Tử thần hàng lâm, ngài đang ở vào tử thần trong trạng thái. Ngài sẽ có được 10 phút tử thần trạng thái. Cầm giữ có thần linh đồng dạng thực lực, nhưng ngài thân thể sẽ tại trạng thái thời gian bên trong mất đi khống chế. Cái gì? Tử thần trạng thái, thân thể không bị khống chế. Đây là cái gì trạng thái? Lý Minh đã cảm giác được tình huống có chút phiền phức. Tuy nhiên hắn thành công ngăn cản thượng cổ ma hồn hấp thu tế đàn ma lực. Nhưng lại không nghĩ rằng, loại này tế đàn ma lực các người chơi thế mà cũng có thể hấp thu. Ha ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản bản tôn kế hoạch à? Cho dù ngươi cướp đi thần lực, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn giúp ta hoàn thành tâm nguyện ta. Ngươi trốn không? Thượng cổ ma hồn đứng tại rìa vách núi. Hiện tại đã thấy chùm sáng bên trong dần dần hiển hiện ra Lý Minh bóng người. Liền âm trầm phát ra một trận tiếng cuồng tiếu, mà Lý Minh lại không cách nào mở miệng hỏi thăm. Toàn bộ thân hình tựa hồ cũng không nhận chính mình khống chế. Nhưng thượng cổ ma hồn lời nói hắn lại nghe được rõ ràng. Trong lòng càng là kinh hãi vạn phần, giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Chẳng lẽ, đang lúc Lý Minh kinh khủng ở giữa, màu đen chùm sáng lực lượng bị hắn đã nhanh nhanh hấp thu song song. Chỉ còn lại có nhấp nhô một vòng màu đen ánh sáng đem hắn bao khỏa. Bạch, hắn thân thể đột nhiên hướng về cháy hừng hực thâm uyên rơi xuống. Hắn thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không thể bình thường hô ra miệng đến. Vù vù, cấp tốc hạ xuống bên trong, chân xuống biển lửa gần trong gang tấc. Lý Minh lo lắng sẽ bị biển lửa chìm ngập, nhưng là một giây sau hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại màu đen ánh sáng bảo vệ dưới, hắn cỗ này biến lớn thân thể vậy mà dễ như trở bàn tay tiến vào trong biển lửa. Không có chút nào thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng càng làm cho hắn ngạc nhiên là, rơi vào biển lửa về sau, hắn hạ xuống tốc độ bỗng nhiên biến nhẹ, theo cháy hừng hực hỏa diễm bên trong tiếp tục hạ xuống. Rất nhanh hắn liền xuyên qua tầng này hung mãnh biển lửa. Dưới chân xuất hiện hoàn toàn u ám địa đồ trang cảnh. Chỉ thấy phía dưới là một đầu to lớn hẹp dài sơn cốc. Sinh trưởng vô số tráng kiện mà lại thẳng tắp đại thụ. Những thứ này trên cây cối mặt khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. mỗi một cây nảy sinh trên cành cây không thấy phiến lá. Tất cả đều là nở rộ hỏa diễm hoa đoá, mà vừa mới hắn đi qua cái kia mảnh biển lửa, rõ ràng là một mảng lớn cây cối hỏa diễm tán cây. Bởi vì rừng cây rậm rạp, tất cả tán cây tụ tập cùng một chỗ, liền hình thành một mảnh kinh người cuồn cuộn biển lửa. Đây là cái gì quái thủ? Vậy mà khắp nơi bốc hỏa. Lý Minh ngay tại hiếu kỳ thời điểm, chợt thấy phụ cận một gốc thẳng tắp đại thụ, tại tán cây ở giữa mảng lớn hỏa diễm bên trong ẩn tàng bảy màu kiểu chữ tên. Nhìn đến cây to này tên trong nháy mắt, Lý Minh trái tim nhất thời đột nhiên nhảy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?